tiếp đó hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen thật lớn. Liễu Minh giả mạo chỉ kịp thấy trước mắt đột ngột tối đen, bản thân và bốn đầu linh sủng cũng trong chớp mắt bị vây kín vào không gian đen kịt không có lối thoát. Sau một khắc, gã liền bị hắc khí chung quanh hạn chế tầm nhìn, căn bản không cách nào để tâm đến tình hình chiến đấu của hai đầu linh sủng gần đó. Thế nhưng bản sao hắc ám này thoạt nhìn không hề có chút lo lắng. Sau khi quan sát một hồi, khóe miệng của gã bất thình lình hiện lên một tia cười lạnh. Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay, 12 quả sơn hà châu nhanh chóng xuất hiện chung quanh, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn tạo nên những viên hoàng thổ bao bọc lấy chủ nhân vào giữa. Nhưng vào lúc này, không gian minh ngục, quang mang bỗng phóng ra vô số vũ tiễn màu đen lao tới một cách mãnh liệt. Bất quá những mũi tên này vừa chạm phải hào quang óng ánh do sơn hà châu tạo thành, liền nhao nhao tán loạn. Lần nữa hóa thành hắc khí, căn bản không cách nào tiếp cận đối phương, đang được che chắn cẩn thận. Mà Hoài Liễu Minh thấy vậy tức thì không ngờ lẩm bẩm, đồng thời là thi triển một ít thủ đoạn nhằm mục đích phá vỡ minh ngục chung quanh. Nào ngờ không gian minh ngục chợt chuyển đến từng đợt thủy khí vô cùng trầm trọng, mang thầm thành bọt nước sôi sục chuyển đến từ bốn phương tám hướng, khiến cho thần sắc của gã không khỏi trở nên ngưng trọng. Ngao, ngao. Nương theo âm thanh quỷ khóc ma kêu là hắc khí không ngừng phiên cổn kịch liệt. Ngay sau đó 7-8 tên quỷ vật màu đen lớn chừng một trượng lại bất thần sổ ra. Hơn nữa còn không ngừng tấn công Liễu Minh ma hóa đang ngơ ngác, khiến gã phải vội vàng thúc giục pháp bảo. Bay quanh người tỏa ra hào quang rực rỡ, mang theo công kích ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Tên tiểu quỷ lao đến trước tiên vừa chạm phải màn sáng kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức hóa thành vô số chất lỏng màu đen tiêu tán tại chỗ. Nhưng không chờ bản sao Liễu Minh có thời gian buông lỏng, hắc khí xung quanh lại tiếp tục nhộn nhạo, tạo nên vô số quỷ vật màu đen. Người trước ngã xuống, người sau đã nhanh chóng tiến lên, lấp đầy vị trí. Mà Hoài Liễu Minh thấy vậy, dường như không thể tiếp tục kiên nhẫn, bèn khẽ điểm lên thân cái pháp bảo bên người, khiến 12 viên châu lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, sau đó nhanh chóng biến thành 12 đầu sao long màu vàng đất dài hơn 10 trượng. Bảy sao long này rõ ràng đã có thân thể thực sự, có thể nhận ra ở trên người bọn chúng là vô số long lân, óng ánh, cùng với 4 đạo long chảo thập phần bén nhọn. 12 con sao long lượn vòng, tung chảo xé nát hết đám tiểu quỷ màu đen đang không ngừng xuất hiện. Một tiểu quỷ bị đánh nát biến thành một luồng hắc khí, nhất thời xung quanh đầy những hắc khí lượn lờ. Minh ngục không gian rung động kịch liệt, 12 con giao long do sơn hà châu hóa ra dường như sắp xé rách cả không gian. Bản sao Liễu Minh thấy thế không khỏi lộ vẻ hung hãn. Ngay lúc này, minh ngục không gian đột nhiên hắc quang đại phóng, hắc khí xung quanh kịch liệt quay cuồng, rồi ngưng tụ lại hóa thành 12 quỷ vật dữ tợn, cao hơn 10 trượng, đầu có 2 sừng, toàn thân phủ đầy lân phiến. Chính là 12 minh hà cự quỷ do sơn hà châu của Liễu Minh biến thành. Chúng vừa xuất hiện liền xông về phía 12 con giao long của bản sao Liễu Minh. Bản sao kia không hề tỏ ra kinh ngạc, y cười lạnh vung hai tay liên tục, 12 con giao long bay ra, há miệng phun ra từng đạo quang trụ thô to màu vàng đất bắn về phía minh hà cự quỷ. Đám cự quỷ tức giận gầm lên từng tràng, cơ trào phát ra hắc mang dài mấy thước, co duỗi bất định, xẹt xẹt mấy tiếng liền xé nát mấy quang trụ kia. Nhân cơ hội này, 12 con giao long liền bay tới quấn lấy minh hà cự quỷ, lợi trào cắm sâu vào người chúng. Đám cự quỷ kia cũng không yếu thế, không ngừng vung vẩy cự trào lên, đánh cho quang mang quanh đám giao long màu đất tán loạn. Hai bên thể hình tương đương lại đều do sơn hà châu huyễn hóa mà ra, cho nên nhất thời khó phân thắng bại. Bản sao Liễu Minh mắt lóe hàn quang, đang định làm gì đó thì sau lưng có một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, chính là bản thể Liễu Minh vẫn ẩn nặc ở chung quanh. Liễu Minh vừa hiện thân liền không chút do dự rung đầu vai, một cánh tay liền nở to một vòng rồi hung hăng đánh tới. Bản sao kia dường như đã sớm phát giác, từ lúc Liễu Minh vừa xuất hiện, y liền quay lại nhanh như chớp, một cánh tay phát ra ma khí cuồn cuộn, hiện ra từng đạo ma văn, trong nháy mắt liền hóa thành một ma thủ ma khí lượn lờ. Ma thủ kia nhoáng lên một cái vươn dài ra, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía lồng ngực Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh nghiện lên vẻ tàn khốc, không chút tránh né, mà ở trên thân ngân quang lóe lên hiện ra một khải giáp màu bạc bằng thịt, chính là bát túc yêu thú khải giáp.

đồng thời hai cái cảng phóng lớn ra như một lớp hào quang màu bạc muốn ngăn cản kiếm quang lại. Kết cả kiếm quang màu tám tím chỉ mở đi một cái rồi bất ngờ xuất hiện phía dưới của cốt hạt kia. Ánh sáng tím lóe lên, cốt hạt kia không kịp đề phòng lập tức bị tử sắc kiếm quang chém làm hai nửa, thân thể phát ra một tiếng răng rắc, rồi máu tươi màu xanh ồ ạt chảy ra khỏi cơ thể. Hạt Nhi thấy vậy liền vô cùng vui sướng, trong mắt lóe ra hai tia sáng màu đỏ, rồi há miệng phun ra một cỗ hắc khí bao trùm lên thi thể cốt hạt bản sao, kéo về phía miệng, rồi hé môi nhanh chóng cắn nuốt. Liêu Minh thấy thế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng không nói gì mà quay đầu nhìn sang bên kia. Nơi đó thì Phi Lâu bản sao dường như cũng không nhận ra điều không ổn. Cũng nhận ra điều không ổn, trong miệng phát ra âm thanh xi xi tràn đầy lo lắng, rồi biến ngay thành hình dáng của đồng tử áo xanh. Ngay sau đó hắn kéo cái chuỗi hạt châu nơi cổ xuống, hóa thành 9 đồng tử áo xanh giống hệt nhau, bao vây lấy Phi Nhi. Trong miệng còn phun ra từng đạo uế diễm màu xám, tóc xanh trên đầu cũng giống như một đàn rắn đang uốn éo liên tục, định dùng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt Phi Nhi. Phi Nhi giận dữ đương nhiên sẽ không để đối phương đạt được mục đích, nó cũng khôi phục lại thân hình đồng tử, rồi cũng hóa thành 9 đồng tử cuốn lên đối phương mà đánh. Liêu Minh chỉ cười nhẹ một cái liền vung tay lên, cổ luân kiếm nhanh chóng hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bay đến phía trên Phi Lâu bản sao. Kiếm quang kêu lên một tiếng thanh minh, rồi cũng chia thành 9 đạo kiếm quang lóe lên một cái, bắn về 9 tên bản sao của Phi Nhi. 9 tên Phi Lâu kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng sử dụng tóc kết thành một tấm lưới màu xanh, định ngăn cản kiếm quang đang bay tới. Kết quả đương nhiên là chỉ phí công, tấm lưới vừa chạm vào tử sắc kiếm quang đã lập tức tán loạn. Một khắc sau, ánh sáng tím chớp động, âm thanh phốc phốc liên tiếp truyền ra. Trong đó 8 tên Phi Lâu đã bị kiếm quang xuyên qua cơ thể, chỉ có duy nhất một tên Phi Lâu cuối cùng đã tránh được kiếm quang, thế nhưng lúc này lại bị 9 tên Phi Nhi bao vây vào quang. Vô số uế diễm bắn ra nhanh chóng bao phủ toàn thân Phi Lâu, từ trong đó chuyển tới thanh âm kêu gào thảm thiết rồi im bặt. Lúc này, Liêu Minh khẽ vẫy một tay, 9 đạo kiếm quang liền hóa thành một thanh kiếm tím bay về tay hắn. Phi Lâu, dưới tác dụng của uế diễm, nhanh chóng không còn động tĩnh gì nữa. Phi Nhi lấy vậy liền hoan hô một tiếng, lúc này nó cũng giống như Hạt Nhi, há mồm phun ra một lớp hào quang màu xám, cuốn lên thi thể đã cháy đen trong uế diễm, rồi nhanh chóng cắn nuốt. Bên kia, sau khi cắn nuốt thi thể bản sao, Hạt Nhi quanh người lập tức nổi lên hắc khí cuồn cuộn, khiến cho thân thể lần nữa khôi phục hình dạng thiếu nữ áo lụa, đồng thời trên người nó còn có một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ. Hạt Nhi, làm sao vậy? Liêu Minh thấy thế không khỏi biến sắc, bèn khẽ nhoáng thân hình lướt đến bên cạnh Hạt Nhi, rồi vận dụng hắc khí nâng đỡ thân thể của nó. Chủ nhân, ta không sao. Hạt Nhi yếu ớt trả lời một câu, đôi mắt nhanh chóng khép lại tiến vào trạng thái ngủ say. Liêu Minh nghe vậy không khỏi lo lắng. Đến khi nhìn thấy Phi Nhi sau khi nuốt chửng bản sao của mình vào bụng cũng đột nhiên trở nên uể oải, tiếp đó nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say giống như Hạt Nhi, hắn mới cảm thấy an tâm hơn. Trước kia hai đầu linh sủng đã từng gặp phải tình trạng thế này, 8/9 là bọn chúng lại đang chuẩn bị tiến giai. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, Hạt Nhi và Phi Nhi đã sớm đạt tới cảnh giới đỉnh phong của hóa tinh kỳ, lần này lại có cơ hội cắn nuốt một đạo phân thân có sở hữu lực lượng không thua gì bản thể. Vì vậy, nếu có thể đột phá cũng là sở tình đương nhiên. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi cảm thấy yên tâm. Bèn phất tay đánh ra hai cỗ hắc khí thu hồi bọn chúng vào túi dưỡng hồn. Tiếp đó Liễu Minh mới triệt tiêu không gian minh ngục là vây hãm chung quanh để trở lại không gian màu xám. Nào ngờ hắn vừa hiện thân, cảnh vật trước mắt đột ngột trở nên sáng ngời. Một tiếng vang lớn thình lình truyền đến, mang theo ánh lửa vừa thu vừa to, bắn đến phần đầu của hắn. Liêu Minh thấy vậy không khỏi cả kinh, dưới chân khẽ động, thân hình lướt ngang mấy trượng, uyển chuyển tránh thoát khỏi hỏa quang xẹt qua trước mặt. Đến khi lần nữa đứng vững trở lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt lập tức khiến hắn phải kinh ngạc. Giờ phút này không gian màu xám trước mắt không ngừng truyền đến từng cơn chấn động kịch liệt, vô số ánh lửa đỏ rực liên tiếp bắn ra 4 phương 8 hướng. Nơi trung tâm phát ra hỏa quang, có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh của thiên địa pháp tướng, cao chừng 100 trượng không ngừng chém giết lẫn nhau. Thiên tượng cảnh, Liêu Minh nghẹn ngào thốt lên.

cấm chế thình lình trở nên trong suốt rồi lập tức vỡ tan thành mảnh vụn. Sau một khắc, không gian màu xám bên trên cũng không ngừng nổi lên vô số quang điểm màu trắng, thoạt nhìn giống như sao đêm từ trên trời rơi xuống. Tiếp đó thì bốn phía chung quanh cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt, từng cột sáng màu trắng liền theo đó bắn ra tứ phía, khiến toàn bộ không gian đều phát sinh dấu hiệu vỡ nát giống như tấm gương vừa rồi. Liễu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, thân thể theo đó nhẹ bẫng, đến khi hắn tỉnh táo trở lại thì nhận ra bản thân đã xuất hiện ở sơn cốc rộng lớn lúc trước. Âm Lưu lúc này cũng xuất hiện cách đó không xa. Nơi này là... Liễu Minh tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đá cách đó không xa, thình lình hiện ra bốn chữ U Vương Chi Thương, được viết bằng cổ tự của U tộc. Ngoài ra xung quanh cốc khẩu còn xuất hiện hơn 20 gốc cổ thụ lớn nhỏ không đều, cành lá rậm rạp, thế nhưng gốc nhỏ nhất trong đó cũng đã cao hơn 100 trượng. Nơi này chính là U Vương Chi Thương. Không chờ Liễu Minh thắc mắc, Âm Lưu đã chợt lên tiếng xác nhận. Ngay sau đó ánh mắt của y nhìn về phía trung tâm sơn cốc, mơ hồ hiện lên thần sắc suy tư. Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động, như chợt nhớ ra gì đó, bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho ngoại thân xuất hiện một tầng hắc khí, có hình áo choàng màu đen. Sau khi thu lại áo choàng, cơ thể họ Liễu liền khôi phục hình dạng vốn có. Âm Lưu thấy vậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Không biết hiện tại ta vẫn nên gọi các hạ là Âm Lưu hay là Lục Âm Tổ Sư. Một lát sau, Liễu Minh rốt cuộc lên tiếng thắc mắc. Người đến tột cùng là đệ tử Man Quỷ Tông hay vẫn là đệ tử Thái Thanh Môn? Tại sao lại lưu lạc đến kiểu U Minh giới? Âm Lưu không vội vàng trả lời lại vấn đề của Liễu Minh mà hỏi ngược lại một câu. Tại hạ Liễu Minh, vừa rồi thông qua hình ảnh trong kính các hạ đã nhìn ra xuất thân của ta, đúng là từ Đại Lục Vân Xuyên, đã từng bái nhập vào cửu anh nhất mạch của Man Quỷ Tông. Về sau lại dựa vào cơ duyên xảo hợp, ta đã trở thành đệ tử nội môn của Lạc U Phong. Đây là thân phận lệnh bài của ta tại Man Quỷ Tông và Thái Thanh Môn, mời xem qua. Liễu Minh không hề có ý định giấu giếm gì, bèn nói qua thân phận bản thân, rồi lật tay lấy ra 2 tấm lệnh bài biểu thị thân phận của mình. Sau khi nhận lấy đồ vật từ tay họ Liễu, Âm Lưu nhẹ nhàng vuốt ve 2 tấm lệnh bài một lát, trong mắt vô tình lóe lên ánh nhìn nhớ nhung. Khi còn ở Man Quỷ Tông, tại hạ đã từng gặp qua một tia thần niệm do Lục Âm Tổ Sư lưu lại trên lưu ảnh bích, hơn nữa còn có duyên tiếp nhận 2 môn thần thông là Long Hổ Minh Ngục Công cùng với Thái Cương Kiếm Quyết của người, từ đó mới có cơ hội bái nhập vào Thái Thanh Môn. Liễu Minh nhìn qua Âm Lưu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, từ từ kể lại. Lưu ảnh bích sao? Âm Lưu thì thào tự nói một câu, sau một thoáng trầm mặc, y vung tay ném trả lệnh bài cho họ Liễu. Không sai, những gì mà người đã thấy đều là sự thật. Năm đó ta từng được biết đến với cái tên Lục Âm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Âm Lưu rốt cuộc thở dài một tiếng. Đệ tử Liễu Minh bái kiến Lục Âm Tổ Sư. Sau khi nhận lấy 2 miếng lệnh bài, Liễu Minh thần sắc nghiêm nghị cúi người hành lễ. Lần bái lại này là thật lòng phát ra, lòng biết ơn của hắn. Không nghĩ tới hành trình dọc theo minh giới lần này, họ Liễu lại có cơ hội diện kiến với nhân vật có ảnh hưởng sâu xa nhất đến con đường tu luyện của mình. Nghĩ lại cuộc đời hắn đều làm bạn với việc tu luyện Minh Cốt Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công, thậm chí đến cả Thái Cương Kiếm Quyết cũng là gián tiếp xuất phát từ Lục Âm Tổ Sư. Đặc biệt hơn, những thứ trên đã giúp ích thật lớn tới việc tu hành của hắn. Mà khi xưa, nếu không có phần cơ duyên này, hắn tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như bây giờ. Thậm chí đến ngay cả linh sủng cốt hạt đều là tìm được từ bên trong U Minh Quỷ Địa, địa phương do chính Lục Âm Tổ Sư tạo nên. Hơn nữa, nhờ có Lục Âm Sư Tổ cộng thêm cơ duyên xảo hợp, hắn mới có thể bái nhập môn hạ Thái Thanh, một trong tứ đại Thái Tông của nhân tộc ở Trung Thiên Đại Lục. Chính vì điều này đã giúp hắn có thêm nhiều loại tao ngộ để đi tới một bước như hiện nay. Có thể nói nếu không gặp Lục Âm Tổ Sư thì con đường tu luyện của hắn chắc là đã rẽ sang một hướng khác, xấu hơn. Liễu đạo hữu không cần đa lễ, Lục Âm đã là quá khứ, hiện tại. Ta mặc dù có được đại bộ phận trí nhớ của Lục Âm, nhưng quả thực ta đã chuyển sinh thành U tộc. Bây giờ ta là Âm Lưu, đệ tử thứ 9 của U Vương Thanh Vực. Sớm đã không phải là Lục Âm trước kia nữa. Âm Lưu ngưng người đáp lại rồi vẫy tay nói. Liễu Minh nghe vậy, thân thể mới đứng thẳng lại. Lúc trước hắn nhìn hình ảnh trong kính thì đã đoán được điều này. người sống ở U tộc có một bộ phận là những sinh linh từ giới diện khác sau khi chết đi, linh tính chuyển hóa mà thành. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Đúng rồi, người còn không nói, bản thân là đệ tử Thái Thanh Môn, tại sao lại đi tới kiểu U Minh giới? Lúc này, Âm Lưu mới tò mò hỏi hắn. Tiền bối, là thế này. Liễu Minh liền đem quá trình đại khái nói qua một lần, từ việc hắn tiến vào ác quỷ đạo rèn luyện, đến việc bị quỷ soái thiên tượng cảnh đuổi giết, sau đó bất đắc dĩ phải trốn vào vòng xoáy không gian để chạy trốn, rồi ngẫu nhiên tiến vào kiểu U Minh giới. Ác quỷ đạo. Vậy tình hình hiện tại của Man Quỷ Tông cùng Thái Thanh Môn là dư thế nào? Âm Lưu mang theo một tia cảm khái thì thầm một tiếng không nghe rõ, do dự một chút rồi hỏi. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, nội tâm thầm than. Mặc dù trong miệng của Âm Lưu nói hắn không phải Lục Âm chân nhân, nhưng trong nội tâm thì vẫn là có chút tưởng nhớ về quá khứ. Tài hạ đã rời khỏi Man Quỷ Tông khá là nhiều năm, vì vậy tình huống hiện tại không biết. Bất quá lúc tại hạ còn ở Man Quỷ Tông thì tông môn có tu sĩ hóa tinh kỷ tọa chấn và nằm bên trong đại lục đại phái của Đại Huyền Quốc, địa vị coi như có phần siêu nhiên. Còn về phần Thái Thanh Môn thì vốn là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc. Bên trong tông môn anh kiệt xuất hiện lớp lớp, khí vận hưng thịnh của môn phái đứng hàng đệ nhất. Liễu Minh chậm rãi nói. Rất tốt, như vậy ta cũng an tâm. Đúng rồi, Ngân Tuyển Cốc, Long Gia, tình hình gần đây thế nào? Âm Lưu gật đầu, trên mặt hiện nét vui mừng. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, liền quay sang hỏi. Trong hàng hậu bối của Long Gia có một người tên là Long Nhan Phỉ, nàng là một nữ kiếm tu thiên tài, hiện là sư tỷ của tại hạ. Hôm nay đã tu luyện tới cảnh giới giả đan, bái nhập môn hạ nội môn của Thiên Kiếm Phong. Đã nói đến đây, văn bối còn có một chuyện muốn nói rõ với tiền bối. Năm đó tại hạ đạt được một miếng kiếm phôi chi linh của tiền bối lưu lại bên trong Lưu Ảnh Bích và cũng đã từng đáp ứng sẽ chuyển lại cho hậu nhân Long Gia. Bất quá sau này ở Nam Hải chi vực, tại hạ gặp phải cường địch, để bảo vệ bản thân, bất đắc dĩ đã phải dẫn bạo kiếm phôi chi linh, vì vậy không thể hoàn thành giao phó, xin hãy tha lỗi cho tại hạ. Liễu Minh áy náy trả lời, đồng thời khom người thi lễ. Tự bạo thì cũng đã tự bạo rồi, không sao. Năm đó ta lưu lại miếng kiếm phôi chi linh kia cũng chỉ là cao hứng nhất thời. Đấy cũng không phải sự tình lớn lao gì. Hôm nay đã biết rõ tất cả Long Gia đều mạnh khỏe, ta cũng yên lòng. Âm Lưu không thèm để ý chút nào mà nói. Đa tạ tiền bối rộng lượng tha thứ. Liễu Minh nghe vậy thở ra một hơi. Hắn tự hỏi bản thân mặc dù không phải người tốt gì, nhưng xưa nay vẫn là trọng lời hứa. Tuy rằng ngày trước dung hợp kiếm phôi chi linh là do ma hồn ở bên trong lồng giam thực hiện, nhưng việc này một mực vẫn là cây gai vướng lại trong lòng. Hôm nay được Âm Lưu thông cảm, hắn liền thấy bản thân thực sự nhẹ nhõm. Sự tình kiếm phôi chi linh, nếu người không nói ta cũng sẽ không biết. Bất quá người có thể thẳng thắn như vậy, ngược lại vượt quá dự liệu của ta. Âm Lưu đánh giá toàn thể Liễu Minh vài lần cười nói. Văn bối mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tự nghĩ chính bản thân mình vẫn phải tận lực giữ được chữ tín làm đầu. Liễu Minh nghe vậy khẽ nhếch miệng trả lời. Bất kể nói như thế nào, năm đó ta lưu lại Lưu Ảnh Bích ở Man Quỷ Tông coi như là đợi gặp một người hữu duyên, cũng không uổng những tâm huyết mà năm đó ta tiêu phí. Âm Lưu cười lớn. Đa tạ tiền bối năm đó đã thành toàn. Liễu Minh mỉm cười. Lại nói tiếp, ngươi là một tu sĩ nhân tộc, lại một thân một mình, vậy mà dám mạo hiểm thật lớn để đến đây, có phải là do nguyên nhân bắt buộc nào đó không? Âm Lưu đột nhiên nhớ ra điều gì, thân sắc ngừng trọng hỏi. Liễu Minh nghe vậy nhướng mày, sau đó trầm ngâm một lát mới nói. Không dối gạt Lục Âm tiền bối, văn bối lần này tiến vào trong U Vương Chi Thương, mục đích chính là đạt được một quả cửu chuyển U Hạch. Cửu chuyển U Hạch? Vật này chính là sau khi U Vương Thông Huyền cảnh tọa hóa còn lưu lại, cực kỳ chân quý. Hơn nữa hễ là nơi U Vương vẫn lạc, cấm chế phòng thủ đều cực kỳ nghiêm mật, cho dù tu sĩ thiên tượng cũng không nắm chắc nhất định đạt được. Trong mắt Âm Lưu hiện lên một tia kinh ngạc. Vãn bối cũng là vạn bất đắc dĩ, việc này có liên quan đến việc tại hạ có thể rời khỏi kiểu U Minh giới để phản hồi Trung Thiên Đại Lục hay không. Mặc kệ là có bao nhiêu khó khăn, tại hạ nhất định sẽ phải thực hiện. Liễu Minh bất đắc dĩ trả lời, nhưng ánh mắt là kiên định muôn phần. Thì xa là thế. Kỳ thực ta gặp ngươi ở Động Hào Đại Hội, ta đã phát hiện ngươi không phải là U tộc, mà là tu sĩ nhân tộc. Âm Lưu gật đầu, bỗng nhiên lại nói một câu đầy thâm yếu. À, vậy ý định ban đầu của tiền bối là? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Ban đầu ta sở dĩ mời ngươi cùng đi là muốn mượn thân phận nhân tộc của ngươi để phá giải một cấm chế trong U Vương Chi Thương, âm lưu nhàn nhạt nói. Nếu tiền bối đã cần thì trước khi vạn bối tìm kiều truyền U Hạch sẽ giúp tiền bối làm việc này. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh thản nhiên nói. Cấm chế đó khá là đặc biệt, nếu không phải tu sĩ U tộc thì xác suất phá giải thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Có điều lúc phá giải thành công cũng sẽ xuất hiện không gian loạn lưu, dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng khó tránh nguy hiểm. Nhưng ta và ngươi vốn có quan hệ sâu xa, đương nhiên sẽ không làm vậy. Liễu đạo hữu, ngươi có đồng ý cùng ta thực hiện một giao dịch không? Âm lưu mỉm cười mà nói. Giao dịch? Liễu Minh lộ vẻ không hiểu. Không sai, chắc người cũng đã nhìn thấy trên tấm kính kia. Ta đã từng đến đây nên biết được mấy chỗ U Vương tọa hóa trong U Vương Chi Thương. Trong đó có một chỗ cấm chế nếu là tu sĩ nhân tộc thì tương đối dễ dàng phá giải. Hơn nữa hiện nay, công pháp chủ tu của ngươi dường như là Minh Cốt Quyết. Công pháp này đã ít truyền ra ngoài, chắc là ngươi vẫn chưa có đủ bộ phải không? Âm lưu ý vị thầm trưởng nói. Liễu Minh run lên, trên mặt lướt qua vẻ kích động hiếm có. Cựu chuẩn U Hạch có liên quan đến cơ hội rời khỏi cựu U Minh giới. Ngoài thứ này ra thì việc tìm nửa sau của Minh Cốt Quyết chính là một đại sự hàng đầu. Mấy năm nay hắn đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thậm chí hắn đã nảy sinh một ý định là bỏ cuộc, đổi qua tu luyện công pháp khác. Hôm nay nghe được lời này, sao có thể không kích động? Không biết Lục Âm tiền bối muốn tại hạ làm gì? Liễu Minh hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh hỏi lại. Cũng không phải việc gì quá khó khăn. Liễu đạo hữu thực lực và tâm tính, trí tuệ đều hơn người, sau này rất có khả năng tiến giai thiên tượng hay thông huyền. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, sau khi tu luyện đại thành, sẽ chiếu cố cho Ngân Tuyển Cốc Long Gia và Man Quỷ Tông là được, âm lưu nghiêm túc nói. Văn bối năm xưa chính là đệ tử Man Quỷ Tông, còn Long Sư Tỷ cũng là hảo hữu của văn bối, hai việc này không thành vấn đề. Liễu Minh sau khi kinh ngạc liền gật đầu. Đạo hữu quả là hào sảng. Âm lưu gật đầu, thần sóc buông lỏng, cũng không yêu cầu Liễu Minh thể thốt, mà lấy ra một cái ngọc giản trống rỗng rồi áp lên trán. Lát sau, lão khắc xong thông tin ngọc giản ném cho Liễu Minh. Ta đã ghi chú lại hai chỗ, cùng những điều cần chú ý trên đường đi. Ngoài nơi có cửu chuẩn U Hạch, còn có một nơi là nơi tọa hóa của một vị U Vương nổi tiếng bằng Minh Cốt Quyết. Tin rằng ở đó sẽ có cả bộ công pháp này đầy đủ. Tuy nơi đó cấm chế rất lợi hại, nhưng với thân phận nhân tộc của đạo hữu thì chắc sẽ không khó để vượt qua. Liễu Minh sau khi kiểm tra ngọc giản liền gật đầu rồi giơ tay lên trời phát thệ. Ta Liễu Minh xin thề, sau này nếu Long Gia và Man Quỷ Tông gặp nạn mà bản thân có thể cứu được, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Âm lưu thấy vậy trên mặt hiện vẻ tươi cười. Nếu đã như vậy, chúng ta chia tay ở đây. 3 tháng sau gặp lại ở cốc khẩu này. Đến lúc đó ta sẽ có cách đưa người rời đi. Âm lưu nói xong, liền hóa thành một đạo hắc quang bay vào trong cốc khẩu. Liễu Minh nhìn bóng lưng của âm lưu xa dần, trầm ngâm hồi lâu, rồi đưa ngọc giản áp lên trán cẩn thận xem xét. Sau thời gian một nén hương, hắn lại lấy bản đồ có được từ động hào chỉnh lý lại lần nữa, lúc này đã có cái nhìn rõ hơn về U Vương Chi Thương. Nơi này tuy là trung tâm của sơn mạch, nằm giữa hai u vực, thế nhưng cũng cực kỳ rộng lớn. Phía nam băng tuyết ngập trời, phía bắc là rừng cây rậm rạp, phía đông là sa mạc vạn dặm, còn phía tây là minh hà cuồn cuộn, tự tạo thành một thế giới rất riêng biệt. Mà nơi tạo hóa của các đời u vương thì phân bố chỉ chít khắp nơi. Liễu Minh sau khi cất ngọc giản thì nhìn về phía nam trầm ngâm một hồi, rồi hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bay đi. Sau mấy hơi thở liền biến mất ở cuối chân trời. Mấy ngày sau, trời tuyết lớn lại thêm âm phong thổi mạnh, khiến U Vương Chi Thương vốn đã âm trầm càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt tuyết xám có một hàng dấu chân thẳng tắp hướng về phía trước. Vốn dĩ ban đầu dấu chân rất rõ ràng, nhưng sau một trận âm phong thì liền mờ hẳn đi. Ở đầu hàng dấu chân kia có một thanh niên áo xanh đang bất chấp gió tuyết bước từng bước về phía trước. Người này chính là Liễu Minh. Lúc này quanh thân hắn bao phủ một luồng hắc khí nhàn nhạt, chống lại cái lạnh của gió tuyết. Nơi hắn muốn đi chính là một nơi tương đối dễ lấy được kiều chuẩn U Hạch. Theo âm lưu thì ở sâu trong tuyệt địa phương Nam có một nơi gọi là Hoang Hàn Tự, là nơi Hoang Hàn U Vương tọa hóa. Ở trên đường đi, hắn dựa vào chỉ dẫn địa đồ âm lưu đưa cho, vừa tránh vừa phá giải được rất nhiều cấm chế lợi hại, lại gặp một số quỷ vật có tu vi từ hóa tinh cho đến chân đan, nhưng đều bị hắn nhanh chóng tiêu diệt. Cứ thế hắn vừa đi vừa nghỉ, tuy chậm nhưng cuối cùng cũng đến được nơi tuyệt địa này. Lúc hắn vừa tiến vào khu vực này, liền phát hiện nơi đây được thiết lập một loại cấm chế cấm bay. Một khi phi hành thì đầy trời bông tuyết màu xám sẽ ngưng tụ thành từng đám băng chùy sắc nhọn, bao phủ đầy trời đầy đất tấn công. Mỗi một cây băng chùy đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ hóa tinh. Vì vậy thân thể Liễu Minh mặc dù mạnh mẽ hơn người, nhưng cũng không cách nào chịu được công kích dày đặc như thế. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chấp nhận quốc bộ. Không lâu lắm thì Liễu Minh đột nhiên dừng chân tại chỗ, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước. Xuyên qua màn xám do bông tuyết tạo thành, có thể nhìn thấy bóng dáng của vài ngọn núi tuyết trơ trọi xa xa ở phía trước. Trên một đỉnh núi tuyết, tương đối thấp hơn, có thể nhìn thấy một ngôi miếu hoang có diện tích không lớn. Đã tới, hai mắt Liễu Minh sáng ngời, bước chân lập tức nhanh hơn, hướng về phía trước đi tới. Một canh giờ qua đi, Liễu Minh đang dừng chân trên bình đài của đỉnh núi tuyết thấp bé. Phía trước chỗ này trăm trượng là một ngôi miếu hai tầng đơn sơ. Bên trên ngôi miếu, ngoài trừ mặt ngoài bị che lấp bởi lớp tuyết trắng xám bao trùm dày đặc, thì bên ngoài không có bất kỳ vật trang trí nào. Thậm chí ngay cả là băng hiệu cũng không có một cái bảng hiệu. Nếu không phải là bản thân hiện tại ở kiểu U Minh giới mà trên bản đồ lại có ghi chú rõ ràng, nơi đây chính là nơi tọa hóa của U Hàn vực thông huyền cảnh, U Vương một thời oai phong, Liễu Minh còn cho rằng thiếu chút nữa mình đã đi tới một cái núi hoang vô danh, một cái tiểu miếu đổ nát. Sau khi hắn đánh giá mấy lần, thân sắc đột nhiên âm tình bất định. Một lát sau, một tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai, thanh quang lóe lên, hư ảnh sa hoạn không tiếng động hiện ra. Sau một tiếng gào rú nhanh chóng lại rụt trở về. Liễu Minh thấy vậy mới lộ vẻ yên tâm, cất bước đi tới hết cửa miếu. Căn cứ địa đồ mà âm lưu đưa cho, thì tiểu miếu nhìn như yên bình, thực ra trong ngoài có rất nhiều cấm chế. Tuy nhiên phần lớn cấm chế này có tác dụng lớn với u tộc và quỷ vật. Tuy vậy, những cấm chế đó đối với Liễu Minh cũng không có vấn đề gì. Có điều mới vừa rồi La Hầu đột nhiên truyền âm để cho khí thức toàn thân ẩn đi, dùng bộ dạng phàm nhân trực tiếp đi vào. Khi hắn mở miệng hỏi thăm lý do, La Hầu lại chẳng nói câu gì. Lúc đầu Liễu Minh có chút nửa tin nửa ngờ, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Kết quả sau đó khiến hắn không khỏi quá đỗi vui mừng. Hắn cứ như vậy từ cửa miếu đi thẳng một mạch vào trong, giống như ngôi miếu này thực sự là một ngôi miếu hoang bình thường, không chút phòng ngự, không hề có nảy sinh chút dị trạng nào. Tầng một ngôi miếu không lớn, chỉ có khoảng hơn trăm trượng, trong đó ba góc riêng biệt đều có bệ đá. Phía trên là một pho tượng nam tử mặc áo giáp của u tộc ngồi xếp bằng. Trừ cái đó ra thì chung quanh có chút lộn xộn, có thể phát hiện ra không ít dấu vết chiến đấu kịch liệt còn lưu lại. Xem ra, đây chính là ba vị thiên tượng thủ hạ, là hộ vệ của U Vương Hoang Hàn. Đã lấy chính sinh mệnh của mình tế luyện thành khôi lỗi để thủ hộ lâu dài ở chỗ này. Quả nhiên, minh chứng cho lòng trung thành. Liễu Minh quét mắt một vòng, vừa nhìn về phía ba pho tượng không khỏi thì thào một câu. Trước kia âm lưu khi còn thân phận là lục âm tiến vào U Vương chi thương, lần đầu tiên thì cũng đã xông vào nơi đây, mang đi không ít bảo vật của hoang hàn U Vương, lưu lại trong đó một đoạn ghi chép kể lại cuộc đời cùng đề cập tới ba vị hộ vệ trung thành tận tâm. Mỗi người đều có thực lực to lớn nhưng lại cam tâm tình nguyện theo Hoang Hàn đến tận đây. Âm lưu lúc đưa cho Liễu Minh ngọc giản địa đồ thì những điều này cũng được ghi chú bên trong. Năm đó, cuối cùng lục âm không cẩn thận kích động tới ba gã hộ vệ, hậu quả phải trải qua một phen kịch đấu mới không lấy được tất cả bảo vật, bao gồm cả cửu chuyển u hạch. Một khi có một tia khí tiết của u tộc hoặc quỷ vật lộ ra, thì ba gã thiên tượng khôi lỗi sẽ lập tức bị kích hoạt, tiến hành trù sát người mạo phạm xâm nhập. Liễu Minh đánh giá tầng 1 và cung điện vài lần, sau đó trực tiếp nhắm phía góc không có thủ vệ mà đi tới. Thông qua cầu thang tiến vào tầng 2, Liễu Minh không khỏi ngẩn ngơ. Tầng 2 bất ngờ có 3 gian song song mật thất. Gian chính giữa và gian bên phải đã bị mở ra từ lâu. Gian mật thất bên phải phía trong nhìn giống tích, đồ vật trong đó rõ ràng đã bị dọn. Mà gian mật thất ở giữa, không gian lại vô cùng nhỏ hẹp, dài rộng chưa tới 3 trượng. Giữa mật thất có một cái bồ đoàn, một gã thanh niên nam tử giống như còn sống đang ngồi khoanh chân trên đó. Nam tử đầu đội mũ xanh ngọc, áo xanh, đai lưng ngọc, vẻ mặt thanh tú nhỏ nhã, dưới cằm còn có một ít râu ngắn đen nhánh. Xem ra diện mạo là một mỹ nam tử. Đây chính là Hoàng Hàn khi xưa không ai sánh kịp đây sao? Liễu Minh nhìn qua nam tử, thả thần thức ra cẩn thận tra xét rõ ràng, sau một nén nhang lại thì thào lẩm bẩm. Liễu Minh vừa dứt lời, ngay lập tức hắn vùng tay ném ra mấy cái phủ lục, chúng lóe sáng rồi dán lên bên trên di hài. Sau một khoảng thời gian, hắn nhận ra trên di hài quả thực không có cấm chế nào phản ứng, mới chính thức yên tâm. Hắn tiến lên trước mấy bước, cánh tay nhấc lên tung một chảo về phía đan điền, nằm ở trên phần bụng dưới của thi hài. Phốc một tiếng, năm ngón tay không tốn chút sức nào trực tiếp chui vào bên trong. Sau đó rút tay ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều thêm 3 viên châu, màu ngăm đen to như những quả trứng gà. Mặt ngoài những viên châu có khắc phủ văn rậm rạp chẳng chịt, bên trên nó có tình quang lưu chuyển không ngừng, khiến bốn phía hư không xung quanh vặn vẹo biến dạng. Có tới 3 viên cửu chuyển u hoạch, người này đã từng là một thông huyền, trung kỳ đại năng. Liễu Minh vui mừng xa mặt. Theo hắn tìm hiểu tin tức, thì thông huyền cảnh u tộc sau khi tọa hóa tại linh hải bên trong đan điển sẽ tự động ngừng kết ra một viên cửu chuyển u hạch. Nó ẩn chứa tất cả tinh hoa một đời, mà một khi tu vi đạt tới trung kỳ sẽ sinh ra thêm 2 viên. Còn nếu là thông huyền hậu kỳ thì sẽ có tất cả 6 viên. Ngay khi Liễu Minh lấy ra 3 viên cửu chuyển u hạch, da thịt của thi thể thanh niên nam tử có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang héo rũ, khô quắt với tốc độ rất nhanh. Dường như huyết nhục toàn thân đều không cánh mà bay. Ngay sau đó phốc một tiếng vang lên, nhẹ nhàng như vậy di thải hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trong hư không. Đã từng là một đời vương giả tu vi thông huyền, cuối cùng vẫn tan thành mây khói biến mất khỏi thế gian. Người ta thường nói vạn vật sinh ra từ hư không, chết đi sẽ trở về hư vô. Cho dù tu vi từng là thông huyền thì sao? Nếu ngươi không đạt tới tầng thứ vĩnh sinh bất tử, cuối cùng thì cả thế gian sẽ quên ngươi và ngươi sẽ phải nhạt dần theo dòng lịch sử. Liễu Minh nhìn một màn trước mắt, hơi có chút giật mình thất thần, nhưng ngay lập tức thì dị biến nổi lên. Từ địa phương bên dưới, có 3 nguồn linh áp cực kỳ to lớn trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp khóa chặt thân hình Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, chính hắn đã lấy đi cửu chuẩn u hạch, dẫn tới chân thân u vương Hoang Hàn bị phá hủy, hiển nhiên đã chạm vào nghịch lân của 3 vị hộ vệ khôi lỗi thiên tượng. Ngay lập tức tâm tư của hắn biến đổi thật nhanh, tranh thủ thu lại 3 viên cửu chuyển u hạch. Một tay bấm niệm kiếm quyết, một luồng kiếm quang màu tím cuồn cuộn bắn ra, sau đó quấn quanh thân thể hắn, rồi lập tức hóa thành một mảnh tử quang bắn về hư không. Ầm một tiếng nổ vang vọng, một mảnh tử quang xuyên thủng nóc miếu lao ra bên ngoài. Ngay sau đó có hàng ngàn ngân quang lóe lên, bay nhanh về phương xa. Gần như cùng một thời gian, ngay khi ánh sáng tím xuất hiện, liền có 3 đạo độn quang màu lam từ trong miếu thờ của U Vương Hoang Hàn bắn ra. Chúng lao vun vút về hướng Liễu Minh chạy trốn, truy tung một cách gắt gao. Lúc này ở ngoài trời, vô số hoa tiết màu xám đang bay, như những cánh hoa bổ công anh phiêu diêu về nơi trốn lạ. Mặt ngoài của chúng có hôi quang ngưng tụ, đột nhiên chúng biến thành từng ngọn băng chùy óng ánh, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng đuổi theo 4 đạo độn quang. 7 ngày trôi qua, Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt ngắm nhìn hoàng cát màu xám vô biên vô tận ở phương xa, trên mặt hiện lên một chút trầm ngâm. Căn cứ địa đồ, đi về phía trước tầm nửa ngày sẽ tới nơi mà U Vương Thích Khôn đã từng tọa hóa. Ở chỗ di tích này, cùng khu vực miếu nhỏ nằm trên núi tuyết nơi U Vương Hoang Hàn tọa hóa lại không hề giống nhau. Đây là một chỗ cực kỳ bí mật. Nó là một di tích hùng vĩ, có cấu tạo phức tạp và nằm ở bên dưới mặt đất. Lại nói tiếp, vị Thích Khôn này đã từng là U Vương của U Hư Vực. Bên trong lịch sử của cửu U Minh Giới cũng được coi là một U Vương có thành danh hiển hách. Hắn không những là dùng Minh Cốt Quyết để uy chấn cửu U, còn có thêm hùng tài vĩ lược, chiêu mộ được rất nhiều cường giả U tộc cùng cai quản U Vực một cách ngay ngắn rõ ràng. Ở thời điểm này, nếu mà thế lực hắn nói số 2 thì không ai dám nói là số 1. Thế nhưng, hắn lại chưa thỏa mãn với hiện tại, cuối cùng dứt khoát phát động chiến tranh, muốn chiếm đoạt các u vực khác. Bất quá ngay lúc sánh tiếng hắn đang lên như diều gặp gió, thì đột nhiên bị một người thần bí đánh bại. Vì vậy hắn đã trốn vào U Vương Chi Thương. Đương nhiên là chiến tranh vượt tự nhiên phải chấm dứt. Xem ra vũ vương, u vương này có phần tương tự với đế vương ở phàm trần, dục vọng quyền lực quá lớn, đến ngay cả trước khi tọa hóa vẫn còn vì chính mình mà xây dựng ra một tòa vương lăng. Dường như Liêu Minh có chút suy nghĩ, lẩm bẩm. Chẳng qua dù nói như vậy, hắn cũng không dám khinh thường địa hạ vương lăng này chút nào. Hành trình có một tháng trước tới chỗ u vương hoang hàn kia đã khiến hắn ăn không ít đau khổ. May mà khi đó hắn nhanh trí, khéo léo lợi dụng cấm chế cấm bay ở tuyết địa, sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp hóa thành mấy cái phân thân hư ảnh, lại thông qua sa hoạn đồ đẳng che giấu khí tức mới bỏ rơi được mấy tên khôi lỗi đuổi giết. Bất quá vẫn còn một tên vệ sĩ khôi lỗi khác cứ như giỏi trong xương, điên cuồng triển khai truy kích. Trôi qua trọn vẹn một ngày một đêm, hắn căn bản không cách nào để thoát khỏi. Rơi vào đường cùng, Liêu Minh chỉ có thể mạo hiểm chém giết tên vệ sĩ khôi lỗi kia. Cuối cùng dưới sự phối hợp của Sơn Hà Châu và Long Hổ Minh Ngục Công mới đánh chết được nó. Chính vì vậy mà pháp lực trong người hắn gần như cạn kiệt, hắn phải tìm một sơn động ẩn nấp, sau đó trọn vẹn tu dưỡng 3 ngày mới khôi phục lại hoàn toàn. Chẳng qua, hắn đã đạt được 3 viên cửu chuẩn u hạch, tất cả những điều này đều đáng giá. Liêu Minh mím môi, mặt không cảm xúc, tiếp tục bay về phía trước. Một ngày sau, ở trong lòng cung điện sâu thẳm mờ mịt, có thể nhìn thấy khoảng hơn 20 chiếc cổ đăng màu đồng xanh, phát ra vô số những đốm lửa lớn như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng leo lét, khiến căn phòng đỡ phần tăm tối. Ở dưới ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy sâu tít bên trong là một cái bình đài cao chừng nửa xích. Bên trên có đặt một cỗ quan tài đen nhánh như mực. Bên cạnh quan tài là một cái đầu cự dao khổng lồ đang nhắm nghiền hai mắt giống như say ngủ. Lúc này, nắp đậy quan tài đã bị xê dịch ít nhiều, phía trên còn có khí đen lượn lờ, khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Phía trước áo quan, một bóng người mờ ảo đang lặng yên, quan sát chăm chú cái thẻ tre màu ngọc trên tay. Mặt ngoài thẻ tre có thể nhìn thấy 3 chữ Minh Cốt Quyết kiểu cổ được sơn son thiếp vàng lấp lánh. Bóng người này chính là Liễu Minh. Còn cung điện tối tăm nơi hắn đang đứng thì chính là năng mộ nằm sâu dưới 8 tầng đất nơi U Vương Thích Khôn đã tọa hóa. 3 tầng đầu của lăng mộ dường như đã bị kẻ khác tiến vào, khiến cho phần lớn cấm chế bên trong đều không còn nguyên vẹn, từ đó trở thành xào huyệt của lũ quỷ vật. Từ tầng thứ 4 trở đi thì mỗi tầng đều sắp đặt không ít cấm chế lạ kỳ, hiếm gặp, tỉ như là âm sa ngưng tụ quỷ binh trận mang theo tầng tầng cấm chế khiến người khác bị vây và bị giết chóc triền miên, hay là huyết sắt trận. Phần lớn cấm chế kể trên tuy tạo thành tác dụng chấn nhiếp mạnh mẽ đối với quỷ vật u tộc, thế nhưng lại không phải là một chướng ngại đáng kể với tu sĩ nhân tộc có sở hữu tinh thần lực cường đại như họ Liễu. Vì vậy sau khi bỏ ra ít công sức, hắn có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua toàn bộ. Căn cứ bản đồ mà âm lưu để lại, nơi hắn đang đứng chính là tầng thứ 8 lăng mộ, cũng chính là nơi chôn cất thi thể Thích Khôn. Hơn nữa bên cạnh quan tài còn có một đầu cự dao ngủ say nhiều năm, sở hữu tu vi không hề thua kém cường giả thiên tượng cảnh. Vì vậy, âm lưu mặc dù đã từng đặt chân đến đây, nhưng không dám mạo hiểm chọc giận đầu xúc sinh này, chỉ để tìm kiếm Minh Cốt Quyết. Cũng may, Liêu Minh tu luyện được sa hoạn bí thuật đến cảnh giới cao nhất, vì vậy có thể lặng lặng dịch chuyển quan tài mà không làm kinh động đến đầu quái vật đang say ngủ. Minh Cốt Quyết hình như có chỗ không giống với điển tịch mà Thanh Linh đã tặng cho ta. Sau khi thu hồi thần thức đặt trên thẻ tre, Liễu Minh thì thào một câu. Vừa rồi tuy chỉ quan sát thoáng qua, hắn vẫn nhận ra bộ pháp quyết vừa thu được ẩn chứa nội dung vô cùng huyền diệu. Sau khi thu lại thẻ tre, Liễu Minh chăm chú quan sát quan tài trước mắt hồi lâu. Theo như âm lưu từng nói, thì lăng mộ nơi hắn đang đứng chia ra tổng cộng 9 tầng. Tầng cuối cùng chính là nơi cất giấu những bảo vật mà Thích Khôn mang theo năm đó khi bị thương nặng. Hơn nữa khi cửa vào đang được đặt ngay phía dưới quan tài, có điều là địa đồ âm lưu giao cho đã có đánh dấu rõ ràng. Tu sĩ dù có tu vi thông huyền cũng không nên đặt chân xuống đó. Hiện tại một là hắn cũng không tìm thấy cửa vào tầng 9, lại thêm bản thân đã đạt được nguyên cả bộ Minh Cốt Quyết như ý nguyện. Vì vậy Hòa Liễu lập tức bỏ đi ý định tiếp tục lấy thân mình đi phạm hiểm. Kế tiếp, Liễu Minh cũng không dừng chân ở đây, mà quyết định mòn theo lối mòn cũ để rời khỏi cung điện tối tăm này. Vốn rất hiểu rõ uy lực lợi hại của tầng tầng cấm chế bảy bố nơi đây. Trên đường trở ra, hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời bỏ qua cái ý định thăm dò những nơi còn lại. Hơn 10 ngày sau, Liễu Minh bình an trở vào lối vào sơn cốc màu đen rộng lớn. Lúc nào miệng cốc không hề có bóng người, ngay cả âm lưu cũng chưa từng xuất hiện. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại còn cách ước định 3 tháng giữa hai người bọn họ một khoảng thời gian. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định chọn lấy một nơi yên tĩnh gần ngay cửa vào sơn cốc, rồi tiện tay bố trí vài tòa cấm chế khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu tham ngộ kỹ càng Minh Cốt Quyết. Cách đó không lâu, hắn chỉ nhìn sơ một lần, hiện tại mới có cơ hội tham ngộ cặn kẽ, tầng thứ 11 trở đi. Dưới sự quán đỉnh linh lực của lồng giam, tu vi của hắn sớm đã đạt đến chân đan trung kỳ, vì vậy quá trình tham ngộ Minh Cốt Quyết tầng thứ 11 vô cùng thuận lợi. Trong lúc hắn nhắm mắt tham ngộ công pháp, thì túi dưỡng hồn bên hông thình lình nổi lên một tầng khí đen nhàn nhạt, mang theo vô số phủ văn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Gần như cùng lúc, âm thanh gào rú cũng liền theo đó đột ngột truyền ra. Liễu Minh thấy vậy lập tức mở to hai mắt, đồng thời không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết trong tay. Lập tức, một đoàn khí đen được sộc thẳng ra, sau khi quay tròn một lúc chậm rãi tán đi để lộ ra thân hình phi nhi ở giữa. Sau khi quan sát đầu linh sủng trước mắt, Liễu Minh không khỏi lộ vẻ giật mình. Lúc này, phi nhi đã biến trở về hình dạng vốn có của phi lâu, chỉ là gồm 9 chiếc đầu. Gồm một lớn và 8 nhỏ. Chỉ là lúc này trên đầu nó bất ngờ nổi lên vô số tơ máu đỏ sậm, thoạt nhìn giống như kỳ kinh bắt mạch đang chuẩn bị căng tức. Hơn nữa, đôi mắt nằm trên chiếc đầu chủ đạo của phi nhi còn trở nên sáng rực như đuốc, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gầm ghè đáng sợ. Phi nhi, chẳng lẽ người đã... Cảm nhận được khí tức trên người phi nhi bỗng dưng tăng vọt, Liễu Minh không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đúng lúc này, bầu trời trên đầu sân cốc bỗng chuyển đến từng tràng sấm nổ nặng nề. Bầu trời cũng liền theo đó trở nên u tối, mang theo từng mảnh kiếp vân đen kịt. Rất nhanh, lôi vân đã phát ra từng tia điện xà vô cùng cuồng loạn. Từng có cuồng phong cũng theo đó quét xuống, khiến cho đất đá xung quanh đều bị đập thành mảnh vụn. Khi kiếp vân ngày càng áp xuống, thì tốc độ lưu chuyển của điện xà cũng trở nên mỗi lúc một nhanh, giống như tùy thời đều có thể đánh thẳng xuống bên dưới vậy.